Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 39, Núi Coronis, quần ẩu. Sau đó, người thanh niên kia người huấn luyện cũng là bị cái chấn này trên Jenny tiểu thư lấy tùy ý đạp lên Pokemon tôn nghiêm tội danh bắt, còn những người bị người thanh niên kia người huấn luyện lấy đi Pokemon Jenny tiểu thư cũng là quyết định còn cho bọn họ trước kia chủ nhân. Thế nhưng là yêu cầu những Pokemon đó chủ nhân lập xuống giấy cam đoan. Nói tóm lại, chuyện này cũng coi như là rất thuận lợi giải quyết. Mà Nao cùng Cynthia ở cái kia sau khi cũng là tiếp tục bước lên đi tới thành phố hát hôm đường. Xá, không lâu sau đó, Nao cùng Cynthia chính là đi đến Sinnoh khu vực nổi danh nhất núi Coronis. Ngẫm lại cái này cũng là ta lần thứ hai xuyên Việt núi Coronis a. Nào cảm thán nói rằng, núi Coronis rất lớn, cũng không nên lạc đường a. Cynthia nhưng là cười nói, yên tâm đi, chúng ta đi thôi. Nào gật gật đầu, cũng là nói, núi Coronis thế núi rất chót vót, là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng ở đây cũng là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nói thí dụ như Magneton chỉ có thể ở núi Coronis mới có thể tiến hóa thành Magnezone. Nopass cũng là chỉ có thể ở núi Coronis mới có thể tiến hóa thành Probopass, chờ chút những bí mật này. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho dẫn đến rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới nơi này đến điều tra. Hơn nữa nơi này Pokemon bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh, thực lực của bọn họ cũng là trở nên cực kỳ cường hãn. Điều này cũng làm cho dẫn đến một chút người huấn luyện đi tới núi Coronis tu hành. Vì lẽ đó tổng nói tới, núi Coronis tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng người tới nơi này vẫn là sẽ không thiếu. Xem nào cùng Cynthia loại này hai người kết bạn cũng là không ít. Chỉ ít, ở đi lộ trình bên trong, nào cùng Cynthia cũng là nhìn thấy không ít người huấn luyện. Có người huấn luyện thậm chí còn ở lẫn nhau chiến đấu. Cynthia, có người ở theo chúng ta. Nào thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn không vang. Những người cùng sau lưng bọn họ khoảng cách hơi xa người cũng không cách nào nghe thấy. Vậy làm sao bây giờ? Cynthia nói rằng, vào lúc này, Cynthia trên mặt nhưng là không chút nào thần sắc kinh hoàng. 583 ta cảm thấy, nên lại là những người kia. Nào thản nhiên nói, Cynthia, chuyện sau đó liền giao cho ta đến làm. Người cái gì đều không cần nói chuyện. Ân, Cynthia gật gật đầu, đáp, nào cùng Cynthia tiếp tục đi ở núi Coronis trên, mà cùng sau lưng bọn họ một đám người cũng là tiếp tục theo. Có điều, sau một quãng thời gian, bọn họ nhưng là phát hiện, ở tầm mắt của bọn họ bên trong đã không có nào cùng Cynthia bóng người. Cho nên bọn họ rất gấp đi ra, đồng thời hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Ta nói, các ngươi là đang tìm chúng ta sao? Có điều, liền ở tại bọn hắn những người này phía sau. Nào cùng Cynthia nhưng là chậm rãi từ một cây đại thụ sau khi đi ra. Người phát hiện chúng ta. Cầm đầu một vị tinh tráng nam tử nói rằng, vào lúc này, trừ hắn bên ngoài còn có 7 người đàn ông. Rất rõ ràng, này tổng cộng 8 người đàn ông toàn bộ đều là người huấn luyện. Các ngươi theo chúng ta là có chuyện gì sao? Nào nở nụ cười, nhưng là không hề trả lời vấn đề của người đàn ông kia. Trái lại là tự mình tự thản nhiên nói. Nếu bị ngươi phát hiện, như vậy cũng không có biện pháp. Vì lẽ đó ta cũng là cùng ngươi nói rõ đi. Nam tử này cũng là nhìn thấy sau lưng Nào Cynthia. Vì lẽ đó trong lòng cũng là xác định người này chính là bọn họ muốn tìm người. Nhà chúng ta thiếu gia cho mời. Tinh tráng nam tử nói rằng, hả, nhà các ngươi cái kia cái gì Royaru mời ta? Nào nở nụ cười, nhíu mày, nói rằng, đúng, chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng Cynthia tiểu thư đồng thời theo chúng ta đi tới thần cùng trấn. Tinh tráng nam tử nói rằng, ta từ chối. Nào thản nhiên nói, ta còn muốn tiếp tục ta lữ hành, không có thời gian hiện tại liền đi thần cùng trấn. Này biết đánh loạn kế hoạch của ta. Đương nhiên, ta nhất định trở lại thần cùng trấn. Ngươi đây hoàn toàn có thể yên tâm. Đến thời điểm ta gặp Tìm thiếu gia, các ngươi muốn một câu trả lời hợp lý. Ngươi đến cùng là ai? Tinh Tráng nam tử lòng dạ rất rõ ràng, không phải trước nào gặp quá cái kia hai nam tử có thể so với. Đối mặt Nao trực tiếp từ chối, hắn dĩ nhiên là không có tức giận, nói: thiếu gia của chúng ta phát động tất cả sức mạnh đã điều tra ngươi, thế nhưng được duy nhất tin tức dĩ nhiên chỉ có ngươi đến từ Anova khu vực, còn lại toàn bộ trống không. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Các ngươi thật sự rất phiền a. Ta lần trước không phải là đã nói qua sao? Nao thản nhiên nói: tên của ta gọi là Nao, là Cynthia. A, Nao chính muốn tiếp tục nói xuống, nhưng là cảm nhận được bên hông một trận đau đớn, vội vã ngừng lại âm thanh, nhìn về phía chạm sau lưng tự mình Cynthia, lúng túng nở nụ cười. Chuyện như vậy, không cho phép lại nói. Cynthia lạ kỳ không hề tức giận, trái lại là đỏ mặt dịu dàng nói: được được được. Nao cười nói, cũng là chuyển qua tầm mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia tinh tráng nam tử. Các hạ không muốn quá phận quá đáng. Cynthia tiểu thư cùng chúng ta nhà thiếu gia nhưng là có hôn ước. Nam tử mặt tối sầm lại, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: loại kia hôn ước căn bản không đáng tin. Nao thản nhiên nói: ta nói, hiện tại đều niên đại nào, còn chú ý ép duyên. Ta xem nhà ngươi thiếu gia vốn là cáo mượn oai hùm a. Ngươi nói bậy. Nam tử mặt già đỏ ửng, hắn đúng là không có nghĩ đến người này khó nói chuyện như vậy, hơn nữa còn thật sự bị người này đoán đúng, vậy thì lúng túng a. Thế nhưng hắn cũng không thể thừa nhận a, vì lẽ đó cũng là chỉ có thể thô cái cổ lớn tiếng hô: tiểu tử, ngươi cùng không theo chúng ta đi. Giả như không đi, liền chớ trách chúng ta mạnh bạo. Ta không phải đã nói sao, ta từ chối. Nao cân nhắc nói rằng: nói rồi nhiều như vậy, không phải là muốn ta cùng Cynthia theo các ngươi đi sao? Thế nhưng ta vẫn là từ chối. Đáng ghét, các ngươi tiến lên. Nam tử này rốt cục không chịu được, hắn vung lên cánh tay trắng kiện. Sau đó, sau lưng hắn bảy cái nam tử chính là toàn bộ tung trong tay bọn họ Pokebo, mà chính hắn cũng là tung đã cầm trong tay siêu cấp bóng. Tám đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống đất. Sau đó, bốn con Pangoro còn có bốn con hỏa viêm sư chính là xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trước người. Ở tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, này bát cổ khí thế hội hợp thành một luồng, hướng về Nao cùng Cynthia cấp tốc kéo tới. Trốn đến ta mặt sau. Nao thản nhiên nói, liền đem Cynthia trực tiếp kéo đến phía sau chính mình. Do một mình hắn đến chống đỡ dưới này cỗ khổng lồ uy thế. Nao, Cynthia hoảng hốt, cản tóm chặt lấy Nao tay, nói rằng: ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, đồng bọn của ta có thể so với những người này lợi hại quá nhiều rồi. Tuy rằng ta vẫn là một con cũng không nhận ra những này Pokemon, thế nhưng, mặc kệ như thế nào, ta nói rồi gặp bảo vệ ngươi. Nao ánh mắt ở trong nháy mắt đó trở nên cực kỳ sắc bén. Sau khi, còn lại ngôn ngữ cũng là từ Nao cuối cùng phun ra. Như vậy, ta liền nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nao, Cynthia nhìn bị uy thế như vậy áp bức Nao, mím môi, khóe mắt cũng là có từng tia vệt nước mắt. Nếu muốn quần ẩu, như vậy liền đến đi. Nao nở nụ cười, tay phải từ bên hông một vệt mà qua. Sau đó năm viên Pokebo bắt đầu từ cái hông của hắn trong nháy mắt tung. Sau đó, năm vệt sáng rơi xuống đất. Porygon, Haxorus, Gabite, Lavesta, Sylveon, này năm con Pokemon chính là xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trước người. Hống, mà giữa trời năm con Pokemon toàn bộ xuất hiện thời điểm, nơi này khí thế chính là phát sinh ra biến hóa. Những người nam tử tám con Pokemon khí thế, dĩ nhiên là không chống đỡ được Nao năm con Pokemon khí thế. Vào lúc này, Ăn giấc nam tử thậm chí còn nhìn thấy bọn họ Pokemon trên trán, dĩ nhiên là ở đổ mồ hôi lạnh. Đi ra đi, Miss Matthews. Cynthia cũng là đưa nàng hiện nay duy nhất Pokemon phái ra đi ra. Lần này, nào cùng Cynthia bên này chính là có 6 con Pokemon. Lúc này khí thế nhưng là đã hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên. Đáng ghét, đại gia, đem hết thảy Pokemon toàn bộ thả ra. Cái kia cầm đầu nam tử la lớn, nói, hắn bắt đầu từ cái hông của hắn lần thứ 2 vứt ra 2 viên siêu cấp bóng. 2 đạo hào quang lóe lên, một con hoác thổ thỏ cùng một con Barbaraco chính là xuất hiện ở trước người của bọn họ. Mà có lão đại của bọn họ ra tay, những người nam tử cũng là rất nhanh tung bọn họ còn lại hết thảy Pokemon. Mỗi người bọn họ đều là mang theo 3 con Pokemon, mà nhân số của bọn họ tổng cộng là 8 người. Vì lẽ đó, hiện tại ở trước người của bọn họ cũng là xuất hiện dòng dã 24 con Pokemon. Này 24 con Pokemon chính là 6 con hoác thổ thỏ, 6 con hỏa viêm sư, 6 con Barbaraco, 6 con Pangoro. So sánh với nhau, đứng ở nào cùng Cynthia trước người Pokemon nhưng là chỉ có 6 con. Có điều, đối diện đối thủ số lượng là chính mình số lượng 4 lần tình huống. Nào cùng hắn Pokemon sắc mặt vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh như vậy. Hay là theo nào, trình độ như thế này Pokemon trở lại một ít, cũng đều chỉ có điều là hắn Pokemon kinh nghiệm chiến đấu thôi. Cynthia nhìn qua cũng là không có dáng dấp lo lắng. Ở trước người của nàng, Miss Matthews hai mắt cũng là cực kỳ quỷ dị nhìn chằm chằm đối phương đông đảo Pokemon. Những người đàn ông kia Pokemon bởi vì về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó bọn họ khí thế cũng là cực kỳ dồi dào. Có điều, nào cùng Cynthia bên này nhưng là vẫn không hề bị lay động. Hai bên Pokemon môn nhìn kỹ rất lâu. Rốt cục, cái kia cầm đầu nam tử không nhịn được. Chỉ thấy hắn lớn tiếng mà hô, cho ta đem bọn họ nắm lên đến. Ở phía sau người đàn ông này, những người nam tử cũng là lớn tiếng hô, để bọn họ Pokemon đi tới chiến đấu, liền giao cho ta đi. Nào nhàn nhạt hướng về Cynthia nói rằng, ta những tên kia đã không nhịn được. Được rồi, Cynthia gật gật đầu, chính là ra hiệu Miss Matthews trở về. Nàng cũng là nhìn thấy. Nào những Pokemon đó trong mắt loại kia khát vọng chiến đấu vẻ mặt. Nghĩ thầm, nào Pokemon đúng là quá thích hợp khiêu chiến các nơi liên minh. Loại chiến đấu cường liệt này dục vọng, trái lại là không cách nào lại contest spectacular trên đạt được quá tốt thành tích. Mộng, Miss Matthews chậm rãi nhẹ nhàng trở về. Nhìn dáng dấp của nàng cũng không phải rất yêu thích loại này chiến đấu. Vì lẽ đó, nếu Cynthia làm cho nàng trở về, như vậy nàng cũng cực kỳ tình nguyện sẽ trở lại. Cùng lúc đó, theo Haxorus xít lên một tiếng, nào 5 con Pokemon chính là trong nháy mắt hướng về những Pokemon đó vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.